tiếng gió rít gào mà qua. Xích Phong thú ngự phong nhi hành, được kêu là một cái thong dong, đắc ý. Giống, chúng yêu thú giống giận liên tục, cũng bắt đầu phát điên lên, bộc phát ra hung bạo công kích. Mặt đất kia đột nhiên sụp đổ, truyền đến rầm rầm chấn minh, tiếp tục bay đầy trời thạch ngang trời hướng Ô Chí đám người bao phủ đi. Trên ngọn núi to lớn kia cổ thụ đột nhiên sống lại, cành co rúm, một mạch hướng Ô Chí đám người cuồn cuộn nổi lên, cổ thụ rễ cây càng là trực tiếp dưới đất chui lên, quấn về Xích Phong thú. Giữa không trung, nhất đạo hào quang vàng óng phá toái hư không, hướng Ô Chí đám người toàn bắn đi. Kim quang này tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, uyển như một đạo như tia chớp. Lại có khắp bầu trời đại hỏa tịch quyển thiên hạ, đem không khí thiêu hủy bùng bùng rung động, hùng hổ, nơi đi qua, hầu như không có một ngọn cỏ. Nhất đạo lớn cột nước từ cái này giữa sườn núi nổ bể ra đến, tựa như ra khỏi nòng đạn pháo một dạng, hướng Ô Chí đám người vọt tới, uy thế ngập trời. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, những thứ này yêu thú một vừa thi triển ra thủ đoạn, uy thế cực kỳ kinh khủng. Hết thảy tất cả, toàn bộ hướng Ô Chí đám người bao phủ đi. Ô Chí đám người lập tức cảm thụ được áp lực cường đại. Những thứ này yêu thú công kích thực sự quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú phát sinh không cam lòng tiếng kêu, tựa như ở khiển trách này yêu thú, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít. Ô Chí sắc mặt khó coi không gì sánh được, thuấn gian di động. Hắn ở tâm lý trầm quát một tiếng, tiếp tục liền thấy một đạo bạch quang thiểm thước, mọi người từ biến mất tại chỗ không gặp. Ô Chí đám người vừa rồi nhà phương vị, trong nháy mắt bị dìm ngập, đại hòa, cột nước, hòn đá, điện mang các loại bay múa đầy trời, thanh thế lớn. Bạch quang thiểm thước, Ô Chí các loại nhân lang bái trốn tới. Hiện tại Xích Phong thú lưng thượng quá nhiều người, mặc dù khởi động thuấn gian di động phần mềm hách, bọn họ cũng vô pháp trốn quá xa, hơn nửa phương vị còn mấy bước ổn định. Rút lui. Này tu giả không có phát hiện tầm mới vừa bóng người, từng cái không khỏi ở trong lòng nộ mắng lên. Sau đó, mọi người nổi giận đùng đùng nhằm phía Ô Chí. Đến lúc này, tất cả mọi người đã biết, bọn họ bị Ô Chí đùa giỡn. Sở dĩ hiện tại đang lúc mọi người đối với Ô Chí tức giận càng thêm cường thịnh. Tiểu tử kia, ngươi chọc giận chúng ta, còn không mau một chút qua đây trái lại nhận lấy cái chết. Hiện tại cho ngươi một cái lấy cơ hội, đem Đặng Cát huynh muội giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chúng tu giả gầm lên liên tục, trong mắt hung quang thiểm thước bất định, sát ý phóng lên cao. Ngu ngốc, có bản lĩnh sẽ bắt chúng ta, không có bản lĩnh liền câm miệng cho ta. Ô Chí lạnh rên một tiếng, rất là khinh thường nói. Muốn chết à? Ô Chí mà nói, khiến này tu giả càng thêm phẫn nộ. Mọi người cưỡi yêu thú, một mạch hướng Ô Chí đám người tiến lên. Giống, yêu thú gào thét, thanh âm rung trời, càng là tản mát ra khí thế cường đại, hướng Ô Chí dồn ép đi. Nhìn uy thế, tựa như bọn họ chính là ngày đó. Chỉ là những cường giả này tòa kỵ không có hù được Ô Chí đám người, ngược lại thì khiến cho này hoàng cấp yêu thú bất mãn. Giống, chúng hoàng giai yêu thú giống giận, hung ác trừng mắt những cường giả kia cùng với bọn họ ngồi xuống yêu thú, ánh mắt kia tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng hơi động, trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra, một cổ nhẹ nhàng gió ở xung quanh thân hắn vờn quanh, đón lấy, chỉ thấy hắn rung cổ tay. Khắp nơi thiên đao quang đao ảnh lóe ra ra, đồng thời hướng hai phe cường giả toàn bắn đi. Chính là phi đao kỹ năng thập diện mai phục. Hai phe cường giả tránh sự ở trong lúc giằng co, Ô Chí đột nhiên này một kích, giống như là một cái mồi lửa, trong nháy mắt đem chiến hỏa châm lửa đứng lên. Giống, ngao ô. Hai phe yêu thú gào thét liên tục, đồng thời hướng đối phương tiến lên. Còn như bay múa đầy trời ánh đao đao ảnh, còn lại là bị bọn họ không nhìn thẳng. Không có cách nào, Ô Chí rất sợ tự rước lấy họa, cũng không có kích thích ra thập diện mai phục toàn bộ uy lực. Dừng lại, nhanh lên một chút dừng lại. Này hoàng cấp cường giả kinh hãi, vội vã nỗ lực khống chế ngồi xuống yêu thú. Chỉ là, này yêu thú cường giả đã bị kích thích ra. Hơn nữa, hiện tại đã là tên đã trên dây, bọn họ nếu như dừng lại nói, rất có thể cũng sẽ bị đối phương trúng tên thành thịt nát. Mắt thấy tình thế đã thoát ly mọi người trưởng khống, này hoàng cấp cường giả tức giận nổi trận lôi đình. Đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp ngồi xuống yêu thú, trước đêm này hoàng cấp yêu thú giết chết hơn nữa. Còn như Ô Chí đám người, bọn họ đã vô lực bận tâm. Tiểu tử, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn Ô Chí ánh mắt đắc ý, chúng tu giả tức giận gầm hét lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, Ô Chí chiến đấu, đánh đi, các ngươi tận tình đánh đi. Ô Chí ở trong lòng kêu lên. Hai phe cường giả rốt cục đụng vào nhau, yêu thú chiến đấu máu tanh nhất, hoàn toàn chính là lấy cứng chọi cứng, dùng quả đấm để nói chuyện. Ùm ùm, toàn bộ ngọn núi đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên. Mạnh mẽ sóng xung kích hoành quét bốn phía, đêm này dược liệu cao cấp cùng thiên tài địa bảo toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Ô Chí thấy vậy, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp. Đây quả thực là dậm chân giận dữ a. Ngao ô, từng tiếng gào thét không ngừng truyền đến, kèm theo kêu thê lương thảm thiết. Hai phe cường giả chiến rất là thảm liệt, vẻn vẹn chỉ là vài cái hiệp, cũng đã có mấy tên yêu thú bị thương, hơn nữa thương thế đều vô cùng nghiêm trọng. Tiên huyết tán lạc tại trên ngọn núi, đem thảo dược toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Chỉ là khiến Ô Chí cảm thấy kỳ quái là, u tối tử khí cũng chưa từng xuất hiện. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cường giả song phương thương vong cũng bắt đầu tăng lên. Những tòa kỷ đó yêu thú bởi vì có chúng hoàng giai cường giả tương trợ, hoàn toàn đem những song tử đó trên đỉnh núi yêu thú áp chế xuống. Giống, chỉ là song tử trên đỉnh núi yêu thú cường giả nơi nào sẽ cam tâm. Ngang thiên một tiếng dao động giống, lập tức có vài chục đạo giống lên một tiếng hưởng ứng. Đón lấy, Ô Chí cảm thấy song tử sơn bắt đầu kịch liệt run rẩy, từng cổ một cực kỳ kinh khủng khí tức hướng bên này dâng mà tới. Em gái ngươi a, nếu như chiếu tình cảnh này mà nói, những thứ này tu giả ở đâu là đối thủ? Ô Chí bắt đầu đích nói thầm, một hai tròng mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Ánh mắt của hắn lạc hướng trên ngọn núi thiên tài địa bảo thượng, song từ trên đỉnh núi thiên tài địa bảo cùng dược liệu cao cấp thực sự nhiều lắm. Hắn cảm giác nếu như bỏ qua, quả thực hơn 10 tội ác tày trời a. Ta nếu không phải lấy nói, những thứ này thiên tài địa bảo cũng là bị bọn họ chiến đấu dư ba phá hủy, đã như vậy, cần gì phải lãng phí. Ô Chí lập tức bắt đầu hành động, thân hình thoát một cái, xông phía gần nhất một gốc cây cao cấp thảo dược. Thủ pháp của hắn thành thạo, tốc độ kia càng là nhanh không gì sánh được. Trong nháy mắt, mấy bụi cao cấp thảo dược đã bị hắn đưa vào chữ vật nguyên giới chung. Không có cách nào hắn có tự động thu thập phần mềm hack. Cái này thu thập thảo dược tốc độ đều còn nhanh hơn người khác thượng rất nhiều. Khâu Nhược Tuyết đám người ngốc lăng nhìn Ô Chí, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Các loại này yêu thú phản ứng kịp, muốn thu thập đều thu thập không? Ô Chí hướng về phía mấy người hô. Khâu Nhược Tuyết đám người phản ứng kịp, cũng liền vội vàng chạy đi thu thập thảo dược. Theo tu vi đề thăng, tu giả đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên càng nhiều, lúc này lại là một cái cơ hội ngàn năm một thừa. Giống, chỉ là mọi người đang ở đi trên đầu thời điểm, một tiếng tức giận rít gào chuyện tới. Này đang tại chiến đấu yêu thú chung, hai hoàng cấp yêu thú trực tiếp thoát ly vòng chiến, hướng Ô Chí đám người nhào tới. Các ngươi tiếp tục, hai cái này đại gia hỏa giao cho ta đi đối phó. Ô Chí đứng dậy, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, chiến ý tăng cao đối với Khâu Nhược Tuyết đám người nói. Ô đại ca, cẩn thận một chút. Khâu Nhược Tuyết các loại người la lớn, bọn họ đối với Ô Chí thực lực hay là phi thường có tự tin. Quấy rối ta thu thập thiên tài địa bảo, chết tiệt. Ô Chí trầm quát một tiếng, nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, cả người uyển nếu thanh phong một dạng, một mạch hướng hai gã hoàng cấp yêu thú thổi qua đi. Thân hình của hắn như gió như huyễn, quỷ dị khó lường, khiến cho người không thể nắm lấy. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt công pháp, Ô Chí cũng đã vọt tới lưỡng chỉ yêu thú trước người. Chém. Băng phong hàn liệt đao vung lên, nhất đạo cơn lốc ở trên trường đao vờn quanh, bị bám hàn ý lạnh như băng. Ô Chí càng là đem một tia phong chi ý cảnh dung nhập vào trong đó, khiến cái này nhất đao giống như sống lại. Nhất đạo lãnh mang từ trong hư không xẹt qua, tốc độ mau mau, tốc độ không gì sánh được, một mạch hướng lưỡng chỉ yêu thú đầu người chém tới. Cái này nhất đao bá đạo, hung ác độc địa, có thể hám thiên liệt địa. Giống, lưỡng chỉ yêu thú triệt để phẫn nộ, vốn là bọn họ tìm đến Ô Chí phiền toái, hiện tại ngược lại thành Ô Chí tới giết hắn môn, đây quả thực là buồn cười a. Cái này lưỡng chỉ yêu thú vẫn tu luyện là đại địa nguyên tố, một cái khác tu luyện cũng hỏa nguyên tố, một cái chủ công, một cái chủ thủ, phối hợp có thể nói thiên y vô phùng. Nhưng thấy nhất đạo khổng lồ hỏa đoàn từ một tên trong đó yêu thú trên người nổ bắn ra ra, trực tiếp Ô Chí bao phủ tới. Còn như Ô Chí đao chém, nó xem đều không đi liếc mắt nhìn. Cũng không phải hắn đối với Ô Chí công kích không coi trọng, mà là nó đối với đồng bạn của mình rất có lòng tin. Một con khác yêu thú gầm nhẹ một tiếng, trên người hiện ra nồng nặc khí tức ba động. Chỉ thấy ở yêu thú bên ngoài thân, một tầng thổ hoàng sắc quang vựng tỏ khắp ra, khiến nó tràn ngập một loại nặng nề cảm giác. Sau đó tiến lên trước một bước, nghênh hướng Ô Chí đao chém. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cuồng loạn sóng xung kích hướng bốn phía quét ngang đi. Ngao ô, đón lấy, yêu thú kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ liên tiếp lui về phía sau, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ô Chí công kích mặc dù không có chạm phá phòng ngự của nó, thế nhưng hung bạo lực đánh vào lại làm cho hắn chịu không nhẹ nội thương. Ha ha, Ô Chí thân hình thoát một cái, đoàn kia hỏa diễm xoa chéo áo của hắn, hướng xa xa bay đi. Mũi chân của hắn trên mặt đất một điểm, băng phong hàn liệt đao bộc phát ra lạnh lùng đao mang, cuồng phong gào thét, đưa hắn nổi bật giống như một cái chiến thần. Phong nguyên tố cùng băng nguyên tố đồng thời dũng mãnh vào trường đao trong, Ô Chí thủ đoạn dương lên, lại là nhất đạo cuồng bạo công kích chém xuống. Lưỡng chỉ yêu thú trong con ngươi lòe ra một màn điên cuồng, đồng thời hướng Ô Chí tiến lên. Cả người thượng bộc phát ra nồng đậm hỏa diễm, một cái khác trên người cũng nhộn nhạo ra nặng nề thổ nguyên tố. Ô Chí đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, đem chém liên tục phần mềm hách, huyễn ảnh công kích phần mềm hách các loại mở ra, bộc phát ra thực lực quả thực kinh người. Tốc độ của hắn vô địch, dù cho cái này lưỡng chỉ yêu thú thực lực cường hoành phi thường, nhưng cũng không cách nào thế nhưng cho hắn. Oanh, oanh, ầm, từng tiếng nổ đùng không ngừng vang lên, kèm theo từng đạo tiếng gào thét. Lưỡng chỉ yêu thú con mắt đều đã đỏ lên, bị Ô Chí tỏ ra xoay quanh. Nên kết thúc. Ô Chí chợt quát một tiếng, trên người sát ý phóng lên cao, trực tiếp ngưng tụ thành hình, một bà sát khí trường đao xuất hiện ở đỉnh đầu. Chém. Băng phong hàn liệt đao vung chém mà xuống, khí thế uy mãnh, bá đạo. Ngay tại lúc đó, sát khí trường đao phát sinh như nức nở kêu to, cũng từ giữa không trung phách chặt xuống. Lưỡng chỉ yêu thú lạnh cả tim, cảm thụ được lớn lao nguy cơ, trong con ngươi lập tức lóe ra vẻ sợ hãi. Bọn họ muốn chạy trốn, lại phát hiện đã bị Ô Chí hoàn toàn tập trung. Huyền băng ngạo khí chém, hung bá công kích chém xuống, lưỡng chỉ yêu thú kích thích ra trong cơ thể tất cả nguyên khí, hung hãn hướng trường đao nghênh đón. Ầm, ngao ô, lưỡng chỉ yêu thú trực tiếp bị phách chém liên tiếp lui về phía sau, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thế nhưng, cái này cũng không kết thúc, lưỡng đạo chém liên tục công kích đi theo đến, lần thứ hai để cho bọn họ bị thương nặng. Chém. Ô Chí trầm quát một tiếng, con mắt trừng tròn trịa, lần thứ hai quơ lên băng phong hàn liệt đao, hướng lưỡng chỉ yêu thú chém tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, tầm mới xuất hiện, chém. Ô Chí hai mắt trợn tròn, nhất đao hợp với nhất đao, không ngừng vung ra. Hơn nữa mỗi nhất đao đều là như vậy cuồng bạo, khí phách, có một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Mỗi nhất đao vung ra, hắn tinh khí thần đều là như vậy sung túc. Trong nháy mắt, hơn 10 đao chém ra, hắn dĩ nhiên không có chút nào thở hổn hển, lại càng không thấy bất kỳ nguyên khí tiêu hao. thậm chí, theo không ngừng công kích, từ trên người hắn bộc phát ra chiến ý ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Giống, lưỡng chỉ yêu thú không ngừng gào thét, cả người bị buộc không ngừng hướng về sau rút lui, tứ chi ở trên sơn nham trượt ra một đường rãnh thật sâu cừ. Lúc này, lưỡng chỉ yêu thú trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Này nhân loại thậm chí so với bọn hắn yêu thú mới thật là khủng khiếp a. Đây chính là lưỡng chỉ yêu thú tâm lý, mà ánh mắt của bọn hắn càng là uể oải không phấn chấn, chán trường phi thường. Đi chết đi. Lại là chém ra một đao, lưỡng chỉ yêu thú liều mạng chống đỡ, cuối cùng chỉ đổi đến nặng hơn thương tổn. Vết thương chồng chất, máu tươi chảy như dòng nước, lưỡng chỉ yêu thú rốt cục không kiên trì nổi, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Bọn họ lại không có khí lực ngăn cản. Thấy vậy, Ô Chí cũng rốt cục thở phào. Em gái ngươi, cái này lưỡng chỉ yêu thú da thật dày a. Ô Chí cảm thán nói, cho dù là đỉnh cấp nguyên khí, nếu đều không thể chảm phá lưỡng chỉ yêu thú da thịt. Lưỡng chỉ yêu thú hoàn toàn là bị Ô Chí cứng rắn sinh sinh mệt suy sụp. Mà lúc này, bên kia chiến đấu cũng hầu như đến hồi cuối. Tu giả cùng yêu thú chiến đấu hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương, với nhau thương vong đều vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản hơn 10 người hoàng cấp tu giả, hiện tại chỉ còn lại có 4 gã, mà hoàng cấp yêu thú càng là cơ hồ bị đánh cho tàn phế, chỉ có 3 con, hơn nửa song phương đều là vết thương chồng chất. Ô Chí thân hình khẽ động, một lần nữa trở lại Khâu Nhược Tuyết đám người bên người, đối với trạng huống trước mắt rất là thỏa mãn. Cuối cùng không có người quấy rối lão tử thu thập dược thảo. Ô Chí thở phào, sau đó mở ra tự động thu thập phần mềm hách, không ngừng thu thập nổi trên ngọn núi thảo dược. Tầm mới vừa, chạy đi đâu, lưu lại truyền thừa địa đồ. Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến, thanh âm kia trung ẩn chứa uy thế cường đại. Mẹ kiếp, ai vậy à? Làm sao nhặt lão tử cơm thừa ăn? Cũng không đổi lại một cái tân điểm mượn cớ. Nghe được thanh âm kia, Ô Chí lập tức khó chịu. Hắn thậm chí ngay cả thủ lĩnh cũng không có đánh, vẫn ở chuyên chú thu thập nổi thảo dược. Tiểu tử kia lại dùng lời như vậy cuống chúng ta, lập tức giết ngươi. Bên kia còn dư lại 4 gã hoàng cấp cường giả trợn lên giận dữ nhìn nổi Ô Chí. Sát ý kia uyển thực chất yếu. Lão tử nào có thời gian dỗi cùng các ngươi chơi. Gì? Không đúng. Ô Chí há mồm muốn mắng to, thế nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp. Cái này sự tình rất kỳ hoặc a. Bản thân không có kêu, này hoàng cấp cường giả cũng không có kêu, là ai kêu? Sư phụ, thật sư phụ. Đặng Cát ánh mắt đờ đẫn, một đôi con mắt không có bất kỳ thần thái, thì thào nói nhỏ nổi, vô thần ngắm về phía trước. Sư phụ, đây là vì cái gì? Đặng Tử Quỳnh thần sắc thảm biến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể kia càng là không ngừng run rẩy đứng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã quỵ. Ô Chí cảm giác được không đúng, theo Đặng Cát ánh mắt hai người nhìn lại, chỉ thấy đoàn người đang thật nhanh hướng song tử đỉnh đỉnh núi phóng đi. Những người này khí tức ba động cực kỳ kinh khủng, tuy là cũng là hoàng cấp cường giả, nhưng là lại cho Ô Chí mang đến vô tận áp lực. Này tu giả dĩ nhiên toàn bộ đều có hoàng cấp tột cùng thực lực. Mà ở đám người kia phía trước nhất, một cái gầy yếu lão giả đạp không mà đi, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, cả người hầu như hoàn toàn dung nhập vào trong gió. Lão giả kia tu luyện dĩ nhiên cũng là phong nguyên tố, hơn nữa đối với phong nguyên tố lĩnh ngộ phi thường khắc sâu, mặc dù không có ngộ ra phong chi ý cảnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so với Ô Chí kém bao nhiêu. Thật mạnh, cái này chẳng lẽ chính là Đặng Cát hai người sư phụ sao? Ô Chí trong lòng có chút ngưng trọng. Còn như này truy kích tầm mới vừa tu giả, tản ra khí tức đồng dạng hung hãn không gì sánh được. Tầm mới vừa không phải cầm truyền thừa địa đồ, thủ hộ ở truyền thừa chi địa sao? Hiện tại lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây không chỉ là Ô Chí nghi hoặc không thôi, chính là Đặng Cát huynh muội hai người cũng là phi thường nghi hoặc. Tương đối Ô Chí, hai người càng có một loại bị lừa dối sự phẫn nộ. Dĩ nhiên thật là tầm mới vừa. Còn dư lại 4 gã hoàng cấp cường giả cũng phát hiện đám người kia. nếu không nguyện tiếp tục cùng vài tên yêu thú đánh tiếp. Thân hình thoát một cái, một mạch hướng nhóm người kia đuổi theo. Khi bọn hắn trải qua ô trí các loại bên người thân lúc, dẫn đầu tên kia tu giả oán hận trừng mắt ô trí, coi như các ngươi gặp may mắn, trở đến thần giai trí cường giả truyền thừa, trở lại giết các ngươi. Vừa nói, bốn gã tu giả không đi nửa quan tâm ô trí đám người, nhanh chóng rời đi. Đối với người cường giả kia uy hiếp, ô trí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Mà lúc này, ba gã yêu thú mất đi đối thủ, lập tức giống giận hướng ô trí đám người nhào tới. Ô trí vội vã bắt chuyện mọi người thượng xích phong thú sau lưng của. Xích phong thú thân hình thoát một cái, tránh thoát ba gã yêu thú công kích. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Mắt thấy xích phong thú muốn đi công kích ba gã yêu thú, ô trí vội vã ngăn cản. Cái này ba gã yêu thú đã điên cuồng, hoàn toàn không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Còn như này cao cấp thảo dược cùng thiên tài địa bảo, cũng đã bị ô trí đám người thu thập không ít, càng là không cần phải cùng những thứ này yêu thú dây dưa. Hơn nữa, tầm mới vừa không giải thích được xuất hiện ở song tử sơn, trong này rất có kỳ hoặc. Mặc dù không phải vì đặng cát hai người, hắn cũng muốn đi chung nhìn. Dù sao, đây chính là quan hệ đến thần giai trí cường giả truyền thừa A. Xích phong thú tốc độ rất nhanh, hắn cả thân thể hầu như dung nhập vào trong gió. Theo cảnh giới đề thăng, xích phong thú đối với gió trưởng khống cũng càng ngày càng quen thuộc. Trên đường đi, đặng cát huynh muội sắc mặt của hai người rất là xấu xí, tâm tình phi thường hạ. E rằng sư phụ ngươi có cái gì nỗi khổ tâm đây. Ô trí tiến lên an ủi. Trước khi đi, sư phụ cùng ta nói, hắn sẽ tử thủ nổi truyền thừa chi địa, chờ ta đem huyết linh tích dịch máu huyết mang đi. Ta tự nhiên cũng hy vọng sư phụ có nỗi khổ tâm. Đặng cát tối nghĩa nói rằng, sư phụ nhất định có nỗi khổ tâm. Đặng tử quỳnh đột nhiên kiên định nói rằng, huynh muội bọn họ hai người tiến nhập thần tướng quốc phía sau, vẫn hầu ở tầm mới vừa phía sau, mà tầm mới vừa đối với huynh muội bọn họ cũng là phi thường chiếu cố. Đặng cát hai người đối với tầm mới vừa rất là tín nhiệm. Có lẽ là những cường giả kia tìm được sư phụ không là bọn họ đối thủ, chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Ngươi xem phương hướng của hắn, không phải là muốn hướng sông lớn đổ vào chỗ bay đi sao? Đặng tử quỳnh tự an ủi mình. Ô trí đám người trầm mặc, chỉ có xích phong thú nhanh chóng trên không trung ghé qua, bị bám từng đạo tiếng nghẹn ngào. Xích phong thú tốc độ rất nhanh, hơn nữa khu vực này hoàng cấp yêu thú đều đã bị những cường giả kia chém giết. Ô trí đám người nhưng thật ra thông suốt, không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Rốt cục, phía trước yêu thú lần thứ hai thay đổi dày đặc, tầm mới vừa đám người không cách nào nữa hướng đi trước nhanh chóng như vậy, mà ô trí mấy người cũng rốt cục đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, hợp tác, ha ha, tầm mới vừa, ngươi trốn không, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại truyền thừa địa đồ đi. Phía trước truyền đến tiếng cười đắc ý, bởi vì trên núi hoàng cấp yêu thú nhiều lắm, tầm mới vừa đám người đã bị ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng, tầm mới vừa khô giòn bỏ qua này yêu thú, ở song tử trên đỉnh núi dừng lại. Ngươi làm sao không chạy? Chúng tu giả thấy tầm mới vừa dừng lại, từng cái thần tình phấn chấn, nhanh chóng đem bao vây lại. Những thứ này tu giả đều là thần tướng quốc cường giả chân chính, mặc dù không có còn không có tấn thăng đến hoàng cấp đỉnh phong, cũng đã có hoàng cấp tột cùng chiến lực. Đó là chân chính nhân vật thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu cường giả. Không nên ép ta, nếu không, liều mạng rơi cái mạng này, ta cũng muốn vọt tới đỉnh núi, cùng lắm nhất phách lưỡng tán. Tầm mới vừa âm trầm nói. Quả nhiên, những cường giả kia không dám động. Giao ra truyền thừa địa đồ, chúng ta thả ngươi một cái sinh lộ. Một gã trung niên tu giả tiến lên trước một bước, thản nhiên nói. Trong tay của hắn bắt nổi một bả vũ phiến, thần thông thong dong bình tĩnh, thoạt nhìn rất là nho nhã. Cái này tu giả tên là Mộ Thanh, là lục phiến môn cường giả. Tuy là chỉ có hoàng cấp cấp 8 cảnh giới, chiến lực không chút nào kém hơn hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Ta nói rồi, không nên ép ta, nếu không, cùng lắm nhất phách lưỡng tán. Tầm mới vừa lạnh lùng nói, không nhường chút nào nhìn Mộ Thanh. Ta tầm mới vừa mặc dù chỉ là một cái tiểu môn phái trưởng lão, lại cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Sư phụ là một cái môn phái trưởng lão, làm sao cũng không có nghe hắn nói qua. Đặng Cát hai người chân mày nhíu càng sâu. Bọn họ càng ngày càng phát hiện, đối với bản thân sư phụ hiểu thực sự quá cạn. Khó đạo sư phụ thực sự đang lừa gạt chúng ta. Sẽ không, nhất định sẽ không. Xem sách chuyện mời được đứng đầu mạng tiểu thuyết, Đặng Tử Quỳnh đem hết lắc đầu, căn bản không nguyện ý tin tưởng. Ngươi muốn như thế nào? Lúc này, lại là một gã tu giả đi tới, bình thản nhìn tầm mới vừa. Người này khí thế cũng rất phải không phàm, chủ yếu nhất là, hắn con mắt cùng những người khác bất đồng, lại có song đồng, phi thường quỷ dị. Hơn nữa cái này tu giả niên kỷ linh rất nhẹ, đại khái chỉ có chừng 20 tuổi. Thế nhưng từ trên người hắn tản ra khí thế của đến xem, lại không chút nào kém hơn Mộ Thanh đám người. Người này tên là Yêu Đồng, nghe nói là có yêu thú và loài người hỗn hợp huyết mạch, là vũ hóa sơn thiên tài. Mắt phải của hắn có thần thông, có thể hình thành một cái hư huyễn thế giới. Rất là quỷ dị, một khi bị đại nhập hắn hư huyễn thế giới, sẽ rất khó trở ra. Tiểu Huyết hướng Ô Chí giới thiệu. Sau đó, hắn lại hướng mọi người giới thiệu những thứ khác tu giả, toàn bộ đều là thần tướng nước nhân vật thiên tài, vô luận là xuất thân vẫn là thực lực cá nhân, đều là vô cùng xuất chúng. Những thứ này nhân vật thiên tài là thần giai trí cường giả truyền thừa chi vật, dĩ nhiên toàn bộ tiến nhập thần chôn cất chi địa. Ô Chí hít sâu một hơi, cảm thụ được áp lực cường đại. Đồng thời lại có một cổ cường đại tự tin nhộn nhạo ra. Chỉ có cùng những thứ này chân chính thiên tài đối chiến, hắn có thể tiến bộ nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, hắn chiến ý trong lòng như nước thủy triều, hận không thể lập tức tiến lên tìm những cường giả kia tỉ thí một phen. Truyền thừa chi địa ngoài có nổi cường đại cấm chế, nếu như dựa vào ta một người, rất khó bài trừ cấm chế. Sở dĩ ta hy vọng chư vị có thể với ta hợp tác, cùng nhau công phá cấm chế. Tầm mới vừa ngạo nghễ nói rằng, ta nghe nói, chỉ cần tìm được huyết linh tích dịch máu huyết, liền có thể mở cấm chế. Ngươi không phải đã phái đồ đệ của mình đi bắt huyết linh tích dịch sao? Lại là một gã tu giả hì hì tiến lên, chế nhạo nhìn tầm mới vừa. Cái này tu giả trên người tản mát ra từng cổ một tà dị khí tức, nhất là đôi con mắt càng là không ngừng chuyển động, tựa hồ lại đánh ý định quỷ quái gì. Ô Chí nhớ tới Tiểu Huyết giới thiệu, cái này tu giả là Ma Linh Điện Càng Lãng, tựa như tên của hắn một dạng, đó là một cái công tử phóng đãng, cực kỳ háo sắc, có người nói hắn có một khổng lồ hậu cung. Sau đó, Ô Chí còn lại là vẻ mặt quái dị nhìn Tiểu Huyết, thân phận của những người này đều phi thường không đơn giản. Tiểu Huyết nếu có thể thuộc như lòng bàn tay nhất nói ra lai lịch của những người này, thân phận của hắn há lại sẽ đơn giản. Đó là của ta sự tình, ngươi quản tựa hồ có hơi chiều rộng. Tầm mới vừa lạnh lùng nhìn Càng Lãng. Bản công tử chỉ là đối với ngươi nữ đệ tử cảm thấy hứng thú mà thôi, còn như ngươi này xấu xa tâm tư, bản công tử mới lười để ý đây. Càng Lãng lạnh rên một tiếng, cực kỳ khinh thường ngắm tầm vừa mới nhãn. Ngươi nếu không phải muốn cùng ta hợp tác, hiện tại cùng có thể đi, ta nghĩ tại chỗ chư vị, không có nhân sẽ nguyện ý lưu ngươi. Tầm mới vừa cường ngạnh nói rằng, lập tức lệnh Càng Lãng không có tính tình. Hắn biết, một ngày cùng tầm mới vừa nổi lên va chạm, những người đó chỉ biết trợ giúp tầm mới vừa, mà đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Được rồi, ngươi thắng, hy vọng ngươi nữ nhân đồ đệ còn chưa chết. Càng Lãng nhún nhún vai. Không sao cả nói rằng, nghe được hắn, tầm mới vừa đôi mắt chừng, lập tức muốn bão nổi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cấm chế sau khi mở ra, mọi người bằng bản lãnh của mình, như thế nào? Tầm mới vừa hướng mọi người nhìn quét một vòng, mắt thấy không có nhân phản đối, nhất phía sau nói ra, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Rất nhiều người cũng đã đánh ý kiến hay, một ngày tiến nhập truyền thừa chi địa. Bọn họ liền theo sát tầm mới vừa phía sau. Không phải muốn đi truyền thừa chi địa sao? Tại sao còn muốn hướng song tử trên đỉnh núi phóng đi? Có tu giả nghi hoặc hỏi. Truyền thừa chi địa ngay song tử đỉnh núi. ngươi nếu như sợ, có thể tuyển chọn rời khỏi. Tầm mới vừa lãnh đạm nói rằng, đây cũng là hắn nguyện ý cùng mọi người hợp tác một trong những nguyên nhân. Có người nói xong từ đỉnh núi có thiên giai yêu thú chiếm giữ, đang dễ dàng mượn chúng tu người lực lượng đến ngăn cản tên kia thiên giai yêu thú. Thế nhưng, nghe được tầm mới vừa mà nói, Đặng Cát sắc mặt của hai người cũng thảm biến. Truyền thừa chi địa dĩ nhiên tại song tử đỉnh núi, như vậy bọn họ trước kia chỗ đi địa phương vậy là cái gì? Tầm mới vừa vì sao mang huynh muội bọn họ đến một cái giả truyền thừa chi địa, lại đem Đặng Cát phái đi trảo huyết linh tích dịch? Lẽ nào truyền thừa chi địa thực sự ở song tử đỉnh núi? Hoặc có lẽ là song tử sơn chỉ là hấp dẫn chúng cường giả một cái đạn khói? Chân chính truyền thừa chi địa hay là trước địa phương? Thế nhưng tầm mới vừa tại sao phải làm như vậy? Đặng Cát hai người không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Tĩnh quan kỳ biến đi, ở kết quả sau cùng chưa ra trước khi, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên vọng có kết luận. Ô Chí thở dài một tiếng, hướng Đặng Cát hai người an ủi. Trong lòng của hắn đối với tầm mới vừa đồng dạng tràn ngập hoài nghi, từ hắn và Mộ Thanh đám người trong đối thoại, Ô Chí mơ hồ cảm giác được Đặng Cát hai người chính là hai cái vật hy sinh. Thế nhưng hắn không còn cách nào đem suy đoán của mình báo cho biết hai người. Dù sao đây chẳng qua là suy đoán mà thôi. Có thể, cái này song tử sơn cũng không phải chân chính truyền thừa chi địa đây. Thần giai cường giả truyền thừa quá là quan trọng. Tầm mới vừa sao lại nhẹ dịch hòa người khác chia sẻ. Chúng cường giả bắt đầu hướng song tử trên đỉnh núi phóng đi. Trên đường đi, phẩm là có yêu thú ngăn trở lộ, liền toàn bộ chém giết. Thực lực của những người này rất là cường đại, đồng thời xuất thủ đối phó một gã yêu thú, thực sự quá dễ dàng. Trải qua một ngày hành tẩu, mọi người rốt cuộc phải leo đi được song tử đỉnh núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, thiên giai yêu thú huyết kim sư song tử đỉnh núi. Mây mù lượn quanh, mọi người đứng ở đỉnh núi, giống như đặt vào nhân gian tiên cảnh. Chủ yếu nhất là, cái này song tử đỉnh nguyên khí cực kỳ nồng nặc, rất nhiều tu giả vẻn vẹn chỉ là hút mấy cái, liền cảm thấy nguyên bản không hề tấc kim tu vi bắt đầu thả lỏng động. Hảo địa phương A, Ô Chí tán thán một tiếng, hắn thực sự rất muốn ngồi xuống tu luyện một phen. Hắn linh tu cảnh giới vẫn cắm ở địa giai đỉnh phong, không còn cách nào tấn thăng đến hoàng cấp. Ngay mới vừa rồi, hắn dĩ nhiên mơ hồ bắt được thời cơ đột phá. Chỉ là, từ địa giai tấn thăng đến hoàng cấp, đối với một cái tu giả mà nói, là cực kỳ bước then chốt, càng là cần đầy đủ thời gian đến vững chắc cảnh giới. Mà bây giờ đối với Ô Chí mà nói, thời gian rõ ràng không đủ. Chờ thiên giai yêu thú sau khi ra ngoài, các ngươi cho ta biết, ta đánh trước tòa chỉ chốc lát. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nói. Mặc dù không cách nào hiện tại đang trùng kích hoàng cấp, thế nhưng đem cái loại này thời cơ đột phá khắc ở trong óc, lại dùng không bao nhiêu thời gian. Ô Chí một chút xíu phỏng đoán, hắn có trùng kích hoàng cấp kinh nghiệm, đối với cái này chút sự tình tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ô đại ca, những người kia chuẩn bị trùng kích xong từ đỉnh núi. Khâu Nhược Tuyết ở Ô Chí bên tai nhỏ giọng nói. Ô Chí mở hai mắt ra, trong con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra từng đạo chói mắt thần mang, giống như sáp nhập vân tiêu lợi kiếm. Muốn bắt đầu sao? Hắn lẩm bẩm một tiếng, chiến ý ngập trời dựng lên. Đối với thiên giai yêu thù, hắn đồng dạng phi thường chờ mong. Những người này đều là thần tướng nước nhân vật thiên tài, mỗi người đều có hoàng cấp tột cùng chiến lực, hợp mọi người lực, có thể không đối phó một gã thiên giai yêu thú. Đối với cái này một điểm, không người nào dám bảo đảm. Thế nhưng đối mặt thần giai trí cường giả truyền thừa, nhưng không ai sẽ lùi bước. Mặc dù thiên giai cùng hoàng cấp sự chênh lệch như cách biệt một trời, mọi người cũng nguyện ý đi đổ, đi chiến đấu. Các ngươi người nhân loại này, thực sự là thật to gan, dĩ nhiên sát nhiều như vậy yêu thú, thật sự cho rằng ta sẽ không giết các ngươi sao? Đúng lúc này, nhất đạo cực kỳ kinh khủng uy áp trống rỗng ra, hướng mọi người bao phủ xuống. Thanh âm kia cuồn cuộn mà đến, giống như là tiếng sấm một dạng, đang lúc mọi người bên tai ầm vang, rất nhiều tu giả không có phòng bị, trực tiếp bị chấn ù tai hoa mắt, thân thể lay động không ngừng. Đón lấy, nhất đạo khổng lồ bóng ma xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người, bao phủ cả phiến thiên không. Cái này yêu thú cá thể thực sự quá to lớn, thao thao uy áp tỏ khắp ra, chúng tu giả chỉ có thể cắn răng kiên trì, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đỉnh đầu yêu thú. Cái này yêu thú và sư tử rất giống, toàn thân da lông chuyển vàng óng ánh vẻ, mà cổ chỗ cũng hoàn toàn đỏ ngầu, thoạt nhìn rất là yêu dị. Thiên giai yêu thú huyết kim sư, mọi người thần tình bắt đầu ngưng trọng. Bọn họ mặc dù nhưng đã làm tốt cùng thiên giai yêu thú chuẩn bị chiến đấu, nhưng là thật đối mặt thiên giai yêu thú thời điểm, bọn họ lại phát hiện mình là như thế ấu chỉ. Thiên giai yêu thú cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể đo lường được. Ông, Cảng Lãng trên người bộc phát ra khí tức cường đại ba động, nhất tôn đại đỉnh bị hắn tế xuất đến, đỉnh phát ra đạo đạo ông hưởng âm thanh, ở nguyên khí thôi phát hạ, nhộn nhạo ra vô hình khí lãng, hướng bốn phía cuộn sạch đi. Trong không khí truyền đến trận trận âm bạo, khổng lồ kia uy thế hóa thành đạo vệt sóng ngợn, một mạch hướng huyết kim sư xông đụng tới. Chăm chú chỉ là trong nháy mắt, huyết kim sư tản ra uy thế, cũng đã bị tách ra hết sạch. Chúng tu giả chỉ cảm thấy tâm thần nhẹ một chút, giống như đặt ở nội tâm tảng đá lớn bị rời xuống đến. Thiên giai nguyên khí. Huyết kim sư híp hai mắt, nhìn phía Càng Lãng đỉnh đầu đại đỉnh, nghi ngờ nói rằng, cũng chỉ có thiên giai nguyên khí bùng nổ uy thế, mới có thể tách ra khí thế của hán uy áp. Chư vị, đến lúc này, các ngươi còn muốn có giữ lại sao? Càng Lãng một bên thôi động đại đỉnh, một bên cao giọng hướng chúng tu giả thuyết đạo. Không sai, chỉ có diệt cái này thiên giai yêu thù, mới có thể mở ra truyền thừa cấm chế. Mọi người nếu không phải có thể đồng tâm hiệp lực nói, còn không bằng điểm tâm sáng chạy chối chết toán. Mộ Thanh trong tay xuất hiện một bà không biết tên tài liệu làm thành cây quạt, ồn ào một tiếng mở ra, không ngừng phiến động, chỉ thấy từng đạo nguyên khí ba động từ cây quạt thượng tán giật ra. Cái này cây quạt dĩ nhiên cũng không phải vật tầm thường. Muốn tiến vào truyền thừa chi địa, đều cho lão tử xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Yêu đồng hét lớn một tiếng, một con kia quái mâu không ngừng lăn lộn, vô số cảnh tượng ở trong con mắt của hắn không ngừng chớp động. Ha ha, coi như ta Khương Ngọc Minh một phần. Một gã phong lưu phóng khoáng chàng thanh niên ngạo nghễ hét lớn một tiếng, khí tức hồn hậu, thực lực cường đại, ở trong tay của hắn, nắm lấy một thanh ngân quang lóe lên trường kiếm. Cái này Khương Ngọc Minh là Khương gia đệ tử, mọi người vừa nghe đến tên của hắn, con mắt đều không khỏi trong sáng lên, đối với chém sát thiên giai yêu thú càng thêm một cách tự tin. Ở thần tướng quốc, hoàng tộc trưởng khống tất cả, đó là không tranh cãi chút nào người mạnh nhất, thiên giai cường giả hơn 10 tên, quan sát toàn bộ thần tướng quốc. Ở hoàng tộc phía dưới, còn có tứ thế, tam sơn, ngũ tông phái. Mà Khương gia chính là tứ thế trong một người trong đó thế tộc, cao thủ như Vân, cũng có mấy tên thiên giai cường giả tỏa chấn. Còn như Mộ Thanh chủ ở Lục Phiến Môn, Càng Lãng chủ ở Ma Linh Điện còn lại là ngũ trong tông phái thực lực cường đại. Mà Yêu Đồng chủ ở Vũ Hóa Sơn, còn lại là tam sơn một trong. Mắt thấy ngay cả Khương Ngọc Minh đều lộ vẻ lộ thân phận ra, Đông Phương thế tộc Đông Phương Kiều, Tà Nguyệt Cốc Linh Nguyệt mấy người cũng đều lộ ra hình dáng. Cái này Đông Phương thế tộc đồng dạng là tứ thế trong một cái cường đại thế tộc, mà Tà Nguyệt Cốc thì thuộc về ngũ tông phái. Trong nháy mắt, thần tướng quốc 12 đại trong thế lực, lại có 6 đại thế lực đệ tử tiến nhập thần chôn cất chi địa. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều có chút kích động. Có 12 đại thế lực đệ tử gia nhập vào. Như vậy đối phó thiên giai yêu thú nắm chặt đem càng thêm lớn. Được, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, lo gì không thể chém giết cái này thiên giai yêu thú. Lúc này, Tầm mới vừa đột nhiên cười ha hà, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn nguyên bản còn có chút bận tâm, bây giờ thấy những thứ này 12 đại thế lực đệ tử, khiến hắn an tâm không ít. Ở trong tay của hắn, một bả kim giảo tiễn bộc phát ra uy thế cường đại. Hắn chỉ là thuận tay hướng không trung vung lên, trong nháy mắt đem hư không kéo ra đến cái khe. Cái này kim giảo tiễn dĩ nhiên cũng là một kiện thiên giai nguyên khí. Mọi người mí mắt không khỏi nhảy lên, cho dù là này 12 đại thế lực đệ tử, cũng không khỏi nhìn hơn hắn hai mắt. Tầm vừa đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, tự nhiên là đắc ý không ngớt. Truyền thừa địa đồ thuộc về hắn, hiện tại những thứ này 12 đại thế lực đệ tử xuất hiện, lập tức đem ánh mắt của mọi người đều lạc hướng 6 đại đệ tử, ngược lại đưa hắn quên. Hiện tại hắn xuất ra thiên giai nguyên khí, cũng nhắc nhở mọi người, hắn tầm mới vừa rồi là lần này nhân vật chính. Ô Chí nhìn những cường giả kia, trong lòng không ngừng co quắp. Thần tướng quốc không hổ là tứ cấp thần quốc A, tùy tiện ra tới một người đại thế lực đệ tử, cầm đều là thiên giai nguyên khí. Muốn nghĩ lúc đó ở Hồng Diệp Lâm thời điểm, nhất kiện thiên giai nguyên khí xuất thế, dĩ nhiên đem thánh nguyên quốc tất cả thiên giai cường giả đều đưa tới, làm cho này thiên giai nguyên khí vung tay. Nhìn lại 6 đại thế lực đệ tử, tùy tiện lấy ra đều là thiên giai nguyên khí, còn như đỉnh cấp nguyên khí càng là tùy ý có thể thấy được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 542, Tà Nguyệt Cốc Linh Nguyệt, hắc hắc, không nghĩ tới Đông Phương Kiều cùng Linh Nguyệt hai vị muội tử cũng tới. Càng Lãng hướng lưỡng vị tiểu thư vấn an. Càng Lãng một đôi mắt không ngừng ở Đông Phương Kiều cùng Linh Nguyệt trên người của hai người qua lại dò xét, trong ánh mắt kia tràn ngập tiếng than thở. Đông Phương Kiều cùng Linh Nguyệt hai người dáng dấp đều đẹp vô cùng, một cái kiều mỹ động nhân, một cái nhẹ nhàng như nước, đều là hiếm có mỹ nhân. Lúc này hai người hiển lộ ra hình dáng, không chỉ có Càng Lãng một đôi con mắt tỏa ánh sáng, chính là chung quanh này tu giả, cũng là liên tiếp hướng hai người quét tới. Ta không thích cùng đùa bỡn nữ nhân người nói chuyện, ngươi hay nhất rời ta xa một chút. Đông Phương Kiều trong trẻo lạnh lùng nói rằng, thần tình ngạo nghễ, thậm chí đều chẳng muốn đi xem Càng Lãng liếc mắt. Muốn đánh nhau ta Linh Nguyệt chủ ý, ngươi chuẩn bị sẵn sàng mà. Linh Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Càng Lãng, nụ cười kia lại là vô cùng quỷ dị. Càng Lãng nhìn Linh Nguyệt nụ cười, không khỏi một mạch dùng mình, thần tình ngượng ngùng, nhượng bộ lui binh a. Còn như Đông Phương Kiều châm chọc khiêu khích, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Ta cũng không thích cùng đùa bỡn nữ nhân cùng một chỗ, lưỡng vị tiểu thư, tại Hạ Vũ Hóa Sơn Yêu Đồng, hướng lưỡng vị tiểu thư vấn an. Lúc này, Yêu Đồng cũng đi tới. Bất quá, thái độ của hắn tương đối mà nói liền tốt hơn rất nhiều. Mọi người vẫn là muốn như thế nào đối phó cái này thiên giai yêu thú đi. Đông Phương Kiều lãnh đạm nói rằng, hơi không kiên nhẫn, mà Linh Nguyệt vẫn là bộ kia nụ cười hiền hòa, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy rất là quỷ dị. Tiểu huyết, ngươi đang làm gì thế? Làm sao trốn được Ô đại ca phía sau? Lâm Tinh nghi hoặc nhìn Tiểu huyết hỏi. Gì? Tiểu huyết, ngươi có phải hay không làm chuyện trái lương tâm gì? Lưu Nhã tò mò tiến đến Tiểu huyết trước người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Tiểu huyết, mà Tiểu huyết lại lần nữa hướng về sau lui, căn bản không nguyện ý đối mặt này tu giả. Ô Chí, cái này thần giai trí cường giả truyền thừa, vừa nhìn ngay cả có vấn đề, chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai đi. Thiên giai yêu thú khởi sướng uy đến, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ được. Tiểu huyết không trả lời Lâm Tinh cùng Lưu Nhã vấn đề, mà là vội vàng hướng Ô Chí đề nghị.